Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2305, quỳ xuống, bồi tội. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, một mực bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía cái này tuổi trẻ nam nữ, ra sức vồ một cái. Một chảo này phía dưới, thân thể của bọn hắn bên trong, lập tức bắt đầu xuất hiện xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này, truyền vào những thiên đó đế cảnh. Đạo tôn cảnh lòng người bên trong, tựa như kim đâm. Tô Bát Lưu, ngươi dám, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi muốn linh tinh, chúng ta cho ngươi chính là, nhưng ngươi nhất định phải thả ngươi. Từng tiếng gào thét, từ phía dưới truyền ra, mỗi một người bọn hắn, đều là có thể đem đã từng Tô Hàn, cho một chỉ điểm diệt tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại là căn bản cũng không dám ra tay. Chỉ vì Tô Hàn trong tay, có con của bọn hắn. Tô Mỗ cũng không phải là loại kia thói quen liên lụy hậu đại người, hôm nay sở dĩ đem bọn hắn chụp tới, vậy cũng là bởi vì, bọn hắn, đã từng mở miệng, vũ nhục qua ta Phượng Hoàng Tông. Các ngươi trong ngày thường, đem bọn hắn nâng trong tay sợ đông lạnh lấy, ngậm trong miệng sợ tan, cái kia bản tông, liền hào hào giúp các ngươi giáo dạy bọn họ, giáo dưỡng hai chữ này, đến cùng nên viết như thế nào. Ba ba ba ba, theo tiếng nói hạ xuống, một chuỗi bạt tay âm thanh. Liên tiếp, Tô Hàn bàn tay, tại trên mặt của bọn hắn, đập tới đến, lại đập tới đi, cho đến bọn hắn triệt để xương thành đầu heo, khóc cầu xin tha thứ, mới vừa dừng lại. Mà giờ khắc này, phía dưới mọi người cũng sớm đã giận không kềm được. Bọn hắn thật muốn ra tay, đem Tô Hàn cho oanh sát. Nhưng, bọn hắn không dám, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, bọn hắn sẽ có hôm nay giáo dưỡng, nghĩ đến các ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Tô Hàn mím môi một cái, tiếp tục nói, mong muốn bọn hắn sống sót, không phải là không thể được, ngoại trừ linh tinh bên ngoài, các ngươi này chốt thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, vẫn phải làm một chuyện. Chuyện gì? Tất cả mọi người ngước mắt, ánh mắt đỏ như máu. Quỳ trên mặt đất, cho ta năm vị phu nhân, dập đầu nhận lầm. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, oanh, nghe thấy lời ấy, cái kia vô số cường giả, trực tiếp liền nổ. Bọn hắn hạng gì thân phận, nhất tông chi chủ, thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn đại biểu, không chỉ có riêng là chính mình, mà là chỉnh cái tông môn. Như hôm nay, thật cho Tô Hàn phu nhân dập đầu nhận lầm, cái kia há không phải liền là nói, bọn hắn tông môn, cũng đều khuất phục tại Phượng Hoàng Tông uy nghiêm phía dưới. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói, lại là một loại lớn lao khuất nhục, thế nào? Không nguyện ý, Tô Hàn quét nhìn một quyền, cười lạnh nói. Bản tông có khả năng nói cho các ngươi biết, giờ phút này các ngươi phẫn nộ trong lòng, chính là ta năm vị phu nhân, bị mỉa mai thời điểm phẫn nộ. Các ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia không quan hệ, bản tông từng cái, ngay trước các ngươi mặt, đêm này chút miệng tiện người, tất cả đều đánh giết. Không thể, tất cả mọi người, không hẹn mà cùng gào thét lên tiếng. Vậy liền quỳ xuống cho ta, cúi đầu nhận sai. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, càng là truyền âm phía dưới, đem Tiêu Vũ Tuệ đám người, tất cả đều kêu lên. Các nàng, đều là giả thể, nhìn những cái kia khuôn mặt bị phiến sưng, mặt mũi tràn đầy máu tươi nam nữ trẻ tuổi, nhìn phía dưới những cái kia ánh mắt đỏ như máu, lửa giận sôi trào vô số cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt của các nàng, lại là không có chút nào biểu lộ. Những người này, liền nên bị như thế đối đãi. Một đoạn thời khắc, có một đạo vang trầm âm thanh, bỗng nhiên chuyển đến. Đó là tiên kiếm phái tông chủ, giống như vô sinh. Phụ thân, không thể, Tiếu Hải Long nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn biết, tất cả những thứ này, cũng là vì chính mình. Cái kia đã từng cao lớn uy nghiêm, chí cao vô thượng, không gì làm không được phụ thân, lại tại lúc này. Cho Phượng Hoàng Tông quỳ xuống. Đây là hạng gì khó chịu sự tình, nhưng mà, giống như vô sinh lại giống như là không có nghe được Tiếu Hải Long. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi cúi đầu, dùng khàn khàn tới cực điểm thanh âm nói. Ta giống như vô sinh, thay thế Hải Long, cùng Phượng Hoàng Tông chư vị tông chủ phu nhân. Bồi tội, hai chữ này, tựa như là tiếng sấm vù vù, nhưng mặc khác hết thảy người, đều là vẻ mặt ảm đạm. Lộ ra bi ai. đường đường chín phái một trong tiên kiếm phái tông chủ, thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh, thế mà tại lúc này, thật cho Phượng Hoàng Tông quỳ xuống. Phanh phanh phanh, mà tại giống như vô sinh về sau, những người khác, cũng đều là không lại kiên trì, tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục xuống tới. Nơi xa có không biết bao nhiêu người, đang nhìn một màn này. Bọn hắn siết chặt nắm đấm, đối Phượng Hoàng Tông phẫn nộ cùng hận ý, đã đạt đến cực hạn. Mà hư gâm bên trên, Tiêu Vũ Tuệ đám người, không mặn không nhạt hướng phía dưới đi liếc mắt. Khi thấy tất cả mọi người, đều quỳ trên mặt đất thời điểm, các nàng vẫn như cũ là không có chút nào biểu lộ. Đi thôi, sau một lát, Tiêu Vũ Tuệ đám người quay người, tiến nhập thánh tử tu di giới. Mà phía dưới mọi người, cũng là chậm rãi đứng dậy. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay phát sinh hết thảy, đời này, đều vĩnh viễn không thể nào quên. Mỗi người, mỗi cái tông môn, 10 vạn triệu linh tinh. Tô Hàn đem những kia tuổi trẻ nam nữ thu vào, thản nhiên nói. Ngày mai, cùng Cự Linh Tông một dạng, vẫn là địa điểm này, vẫn là thời gian này. Như đến muộn, vậy thì chờ lấy cho các ngươi này chút hậu bối. Nhặt xác đi, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh, cũng là chậm rãi biến mất. Thánh tử tu di giới bên trong, tiểu Tô Hàn, ngươi rất đẹp, mắt thấy Tô Hàn tiến đến, Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp liền đâm vào trong ngực của hắn. Ồ ồ, ngươi quá đẹp rồi, quả thực là muốn đẹp trai ngây người, ta thật là sùng bái ngươi nha. Tiêu Vũ Tuệ bốn nữ, cũng đều là đứng ở một bên, thần sắc kích động. Chỉ bất quá, các nàng có thể kiềm chế chính mình. Đừng nhìn các nàng tại bên ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng sớm đã hưng phấn không được. Như Tiêu Vũ Tuệ, vẫn luôn nghĩ đến, không nên quấy rầy Tô Hàn, để tránh khiến cho hắn phân tâm, cho dù là thừa nhận rồi như thế vũ nhục, cũng chỉ có thể nhóm người mình nhẫn nhịn. Ai có thể nghĩ, Tô Hàn cơ nhiên như thế bá đạo, trực tiếp dưới cơn thịnh nộ, bắt những cường giả này hậu bối, mạnh mẽ bức bách bọn hắn, quỳ xuống bồi tội. Có thể đi theo một người đàn ông như vậy, còn có cái gì có thể tiếc nuối, có thể hối hận. Đây vốn chính là bọn hắn, nên hoàn lại. Tô Hàn vuốt ve một thoáng Tiêu Vũ Nhiên tóc hoa, hừ lạnh nói. Nếu không phải giờ phút này Phượng Hoàng Tông thực lực, còn chưa thể cùng những thế lực này triệt để chống lại, ta như thế nào lại như vậy dễ tha bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này cũng đã rất tốt. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, nói. Bất quá, sau ngày hôm nay, đám người kia, sợ là liền triệt để hận lên Phượng Hoàng Tông. Coi như không có chuyện hôm nay, bọn hắn liền không hận Phượng Hoàng Tông rồi. Tô Hàn nói, ta Tô Hàn làm việc, luôn luôn sẽ chuẩn bị cho mình một đầu đường lui. Nhưng như là đã không có con đường lui có thể lưu, như vậy vì sao muốn bó tay bó chân? Dù cho Phượng Hoàng Tông, thật sự có bị diệt mất ngày đó, có thể ít nhất, tại hôm nay. Bọn hắn từng cho ta Phượng Hoàng Tông quỳ xuống qua. Hoa, Tiêu Vũ Nhiên hai con ngươi bốc lên môi sao nhỏ. Tiểu Tô Hàn, Tô Hàn Hàn, Tô Hàn, người nói tới nói lui đều dễ nghe như vậy nha. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương